Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 360, Côn Luân Di Tộc Trường Thịnh Không Suy Căn Bản. 1. Đang có bình chọn converter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vote nhé. Cơ Hoàn Vũ tiết lộ ra bản thân uy áp. Trong một sát na thiên địa này đều đã bất đồng. Toàn bộ thế giới đều ở run rẩy. Sơn Hà lay động. Nhật Nguyệt mơ hồ, giống như là muốn rơi xuống. Yêu đình rất nhiều đại thánh đều khó mà chống lại. Toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn sụi lơ xuống dưới. Bọn hắn không cam lòng, đang liều lực chống lại. Côn Luân tiên tộc vạn cổ tuế nguyệt đến nay nhìn xuống thiên địa. Dù cho là đế tôn kích phá bọn hắn bất hủ hoàng triều, ở bên trong năm tháng sau này cũng là hết sức quan trọng đại thế lực. Vũ trụ vạn tộc đều muốn lễ nhượng ba phần. Dù sao mặc dù không có đại đế xuất thế, nhưng là chuẩn đế cường giả cũng không hiếm thấy. Càng nắm chắc hơn kiện đế khí đồng dạng tổ khí. Lại có ai dám khinh thị, chỉ là lần này quá mức bi kịch. Nội tình xuất thế, lại quyết đấu vũ trụ biên hoang. Bị người chọn lấy một cái như vậy hư nhược thời gian điểm. Phá vỡ nguyên bản thủ hộ. Đánh lên bọn họ tổ đình. Giết. Bọn hắn đẫm máu mà chiến, vô tận bí thuật, phô thiên cái địa thần tác, khiến cái này một cái thế giới đều sôi trào, hư không bị đánh tới rách nát, thánh huyết rơi xuống nước tinh không, nếu không có nơi này là phi tiên tinh, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, khó mà phá hủy, chỉ sợ sớm đã trở thành vũ trụ ở giữa bụi bặm. Một cái đại thủ nhô ra, bao phủ phiến tinh vực này. Nó hạ là cả người khoác thần thiết chiến y đỉnh cao cường giả. Mặc dù yêu đình bây giờ không có chuẩn đế, nhưng lại có người nửa chân đạp đến tiến vào cấp độ này. Chỉ kém một chân bước vào cửa, nhưng là đoán chừng vĩnh viễn không có cơ hội này. Bầu trời sụp đổ, cái thân ảnh kia thiêu đốt tất cả. Hóa ra chân thân, chiến lực sôi trào tới cực điểm. Trật tự thần liên vỡ vụn vạn cổ. Nghênh kích hướng cái kia bao phủ tinh không đại thủ, triển khai kinh thiên động địa đối kháng. Nhưng mà tất cả phản kháng như vậy cô đơn. Một tiếng kịch liệt đánh ra, như sóng lớn vỗ bờ. Không có gì ngoài phi tiên tinh bên ngoài. Chung quanh tinh không tất cả tinh thần hoặc nổ nát vụn, hoặc như sóng lớn đồng dạng quét sạch hướng phương xa, để ngôi sao này chung quanh trở thành khu vực chân không. Nửa chân đạp đến tiến chuẩn đế, cuối cùng cách cái tầng thứ kia chiến lực còn kém một đường. Nhưng cái này một đường tại lúc này chính là sinh cùng tử phân giới. Binh khí của hắn bể nát, mà cả người cũng nổ tung. Ngăn không được cái này chí cường một kích. Nguyên thần tán loạn, huyết nhục thành cho, hoàn toàn bị đánh giết. Không có đồng dạng tầng thứ cường giả kiềm chế. Cơ Hoàn Vũ ở trong này chính là vô địch. Không có quan tâm quá nhiều còn dư lại những cường giả kia. Tùy ý chém giết yêu đình đại thánh, một đôi mắt bên trong bắn ra tiên quang, liếc nhìn thiên thượng địa hạ, hắn tại thôi diễn, tại thấy rõ viên này cổ tinh bí mật, khó được đăng lâm cái này một cái tiên thổ, tự nhiên muốn quan sát trong đó đại bí. Dù sao, đây là một đầu con đường thành tiên vị trí, nơi này ẩn chứa chân chính thành tiên lộ, ngày thường hiển hóa các loại cảnh tượng chỉ là cho thấy. Chân chính huyền bí còn tại chỗ sâu nhất, chỉ có đợi đến tiên lộ mở ra thời điểm mới có thể xuất hiện. Đến rồi bây giờ, hắn nguyên thiên thuật cũng đi tới phi phàm lĩnh vực, chỉ dựa vào cái này một cái lĩnh vực liền có thể cùng đại thánh tranh phong. Mà ở nơi này lại thấy không rõ, như là giấc mộng hão huyền đồng dạng, chỉ có thể cảm giác được một loại bất phàm khí tức. Là đế tôn thủ đoạn à, giấu thực sâu. Căn bản nhìn không thấu, chỉ có một loại mông lung cảm giác, cảm thấy nơi này có một loại phi phàm huyền bí. Cơ Hoàn Vũ trong lòng khẽ nói, nếu không có biết nguyên tắc giới thiệu, cũng sẽ không biết nơi này thành tiên lộ so bắt đầu càng thêm ổn thỏa. Bắt đầu thành tiên lộ, trừ phi là đương thời thành đạo giả, không phải chỉ có thể dựa vào thực lực đi xông vào. Dù cho là đi qua chí tôn đều muốn đẫm máu. Nơi này lại không có hạn chế như thế. Khuyết điểm duy nhất chính là nhân số có hạn. Một đời thành tiên hai, ba người. Nơi này ẩn núp phi thường xảo diệu. Phải biết cực đạo cường giả có thể thôi diễn xu thế tương lai. Kết quả rất hiển nhiên. Cuối cùng chỉ có chút ít mấy người lựa chọn phi tiên tinh thành đạo lộ. Đã có 11 tôn đại đế lựa chọn bắt đầu. Âm dương chuyển động, lừa gạt được phần lớn chí tôn. Nơi này mặt ngoài địa thế cũng rất bất phàm. Nhưng là bên trong ẩn tàng liền càng thêm đáng sợ. Tuyệt đối là vạn rồng cuộn quấn. So với hàm cốc quan nơi đó bố cục cũng không kém bao nhiêu. Đây là đế tôn thủ bút. Càng là có hiến tế thủ đoạn. Tam tôn cực đạo cường giả liền trói ở trong đó. Trở thành tế phẩm. Đế tôn cũng là có tâm người a. Chỉ tiếc chọn sai mục tiêu. Gặp thần đồng dạng đối thủ. Cả đám đều có to lớn bối cảnh. Một phen phỏng đoán. Hắn liên tưởng đến rất nhiều. Có lẽ năm đó đế tôn cũng làm mấy tay chuẩn bị. Nơi này cũng là một cái trong số đó. Nếu là kế hoạch tiến triển không thuận, cũng có thể nhờ vào đó tiến vào tiên vực, được hưởng trường sinh. Chỉ bất quá về sau hắn chân thân đăng lâm hồng trần tiên. Bố cục của nơi này liền vô dụng. Trực tiếp bỏ qua, quán triệt tế luyện lưỡng giới kế hoạch. Cuối cùng bị người chém giết. Tiên vực, hồng trần tiên, chấm ngoặc kép. Trong mắt của hắn thâm thúy, từ bỏ đối với cấp độ sâu ẩn tàng đại bí thăm dò. Ngược lại tìm tòi Côn Luân di tộc vô tận tuế nguyệt đến nay ở chỗ này bố trí. Lần này có to lớn phát hiện, sắc mặt động dung, cất tiếng cười to, thì ra là thế. Cái này chính là các ngươi Côn Luân di tộc trường thịnh không suy căn bản sao trong con mắt của. Hắn bắn ra sáng chói thần mang, nhìn rõ âm dương biến hóa. Rõ ràng thời không biến ảo. Cuối cùng nắm được cái gì? Tại cái kia phi tiên tinh chỗ sâu nhất, địa mạch giao kết chỗ mấu chốt, lại có một phương tiểu thế giới trường tồn. Bên trong có vô số hỗn độn khí, diễn hóa lấy khai thiên ích địa huyền bí. Lại là một phương hỗn độn tiên thổ. Đây đều là tiếp theo. Bên trong hỗn độn tiên thổ càng là có một gốc thần thụ trồng ở trong đó. Vô tận thần quang hội tụ, đang không ngừng tẩm bổ, huyền hoàng chi khí vờn quanh, phụ trợ vô cùng siêu nhiên. Cái này khỏa thần thụ, trụ cột thô ráp, vỏ cây nứt ra, chạc cây cứng cáp mở rộng, khắp cây cành lá xanh biếc trong suốt, nhấp nháy sinh huy, giống như từng khối bích lục tiên kim đúc thành, sáng lóa, tại cái kia trong suốt cành lá ở giữa, càng là hữu thần hoa nở rộ, giống như hoa sen. Trong đó mấy đóa càng là có trái cây ở trong đó. Cùng hoa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. So như châu nhụy, hoa quả phía trên đều có dị tượng. Lạc ấn huyền diệu thần văn. Thiên địa tạo hóa. Giống như thái cổ thần văn. Giống như hoàng bên trong hai chữ. Lại là bất tử thần thụ. Hoàng trung lý. Cơ hoàn vũ có mấy phần tán thưởng. Hiểu rõ một chút. Khó trách các ngươi Côn Luân di tộc vậy mà có nhiều như vậy chuẩn đế. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, xuất sắc nhất cường giả, có thể được hưởng hai đời tuổi thọ, nhanh hai vạn năm thời gian đi ngộ đạo. Khó trách có thể tại như vậy bên trong tháng năm dài đằng đẵng tích lũy lại số lượng như vậy. Chuẩn đế, hai đời thọ nguyên đi ngộ đạo, mặc dù bụi cây này bất tử thần dược vạn năm mới có thể kết quả một lần. Nhưng là đem trái cây cho xuất sắc nhất đại thánh cường giả. Nhiều một đời tuổi thọ đi tu hành. Trở thành chuẩn đế có lẽ còn rất gian nan. Nhưng là hy vọng lớn rất nhiều. Bản thân có thể tại mấy chục cái cường tộc ở giữa chỗ hết tài năng. Liền không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Lại nhiều một đời tuổi thọ. 8/9/10 có hy vọng càng tiến một bước. Đăng lâm chuẩn đế về sau. Làm vô luận như thế nào đều khó mà tiến thêm. Chọn lọc tự nhiên bản thân phong ấn. Chờ đợi tương lai thành tiên lộ mở ra. Lúc này hơn phân nửa còn có không ngắn thời gian thọ nguyên tồn tại. Mặc dù phá vỡ thần nguyên xuất thế. Cũng không trở thành thấy hết chết. Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.